lấy viện y học làm ví dụ, pho tượng của hiệu trưởng được Văn Khí ôn dưỡng một thời gian dài đã không còn là một pho tượng bình thường nữa. Nó đã có chấp niệm của riêng nó. Nói chính xác hơn, chấp niệm này là sự kết hợp giữa Văn Khí của viện y học và tinh thần của lão hiệu trưởng. Mục đích mà chấp niệm này tồn tại chính là để bảo vệ Văn Khí của trường học. Nó sẽ chống lại bất kỳ điều gì có ảnh hưởng xấu tới trường học. Lúc trước câu thông rất thuận lợi nhưng vẫn không thể di chuyển được bức tượng này, chắc hẳn vấn đề nằm ở người di chuyển. Trong lòng của mọi người chưa đủ thành ý nên không thể di chuyển được. Chỉ có thể nhờ Trầm lão hiệu trưởng ra tay. Giải thích này của Phương Minh khiến cho mấy người Tần Đức Phong tức giận. Lời này của cậu là muốn nói bọn họ có tâm tư riêng, không một lòng vì trường học nên mới bị từ chối sao? Thẩm Tự Kính cũng nhìn mấy người Tần Đức Phong. Đương nhiên ông biết mấy người học sinh của mình không dốc hết sức lực vì trường học, nhưng nước trong quá thì không có cá. Chỉ cần học viện có thể phát triển tốt hơn, ông cũng đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Đi tới gần pho tượng, Thẩm Tự Kính cũng không vội vàng ra tay mà đứng ở phía trước pho tượng tưởng nhớ. Thầy ơi, từ ngày thầy mất con chưa bao giờ dám quên lời thầy dặn, cố gắng phấn đấu vì học viện. Nhưng con không có năng lực, không thể làm rạng rỡ truyền thống của học viện. Ngày hôm nay con còn làm phiền tới giấc ngủ của thầy khiến lòng con cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nói xong Thẩm Tự Kính cung kính bái lạy bức tượng, mắt Phương Minh hơi nheo lại bởi vì ngay lúc này cậu nhìn thấy có một đám khí xanh bay ra khỏi pho tượng. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể Thẩm Tự Kính, văn khí nhập thể, thực sự là vận khí tốt. Trong lòng Phương Minh yên lặng cảm thán một câu. Người khác có thể không nhìn ra nhưng cậu vừa nhìn liền biết đám khí xanh kia chính là văn khí của học viện. Mạch khí nhập thể mặc dù không được như những nhà đại trí thời xưa nói bách tà bất xâm, hai, nhưng cũng có thể giúp cho cơ thể của Thẩm Tự Kính càng thêm khỏe mạnh. Đây chính là sự tán thành của văn khí trong viện y học đối với Thẩm Tự Kính. Sau khi đã bộc lộ hết tâm sự, Thẩm Tự Kính mới đặt hai tay lên bức tượng. Thực tế khi văn khí tiến vào cơ thể, mặc dù ông không biết nhưng lại có thể cảm nhận được sự thay đổi. Trong chớp mắt tinh thần của ông trở nên minh mẫn hơn. Cả người cũng như được trẻ ra 10 tuổi. Sau một khắc, dưới con mắt trợn to của mấy người Tần Đức Phong cùng với đại trụ, Thẩm Tự Kính dùng đôi tay già nua cùng thân thể bệnh tật của mình ôm pho tượng lên một cách cực kỳ đơn giản dễ dàng. Giống như không phải ông đang ôm một pho tượng bằng đá mà là ôm một pho tượng bằng bọt biển vậy. Không thể tưởng tượng nổi, chuyện này thật sự đã thay đổi hết nhận thức của tôi. Cách ngồi đáy giếng, trước đây tôi vẫn xem thường việc này. Hiện tại đã biết thì ra những chuyện lão tổ tông lưu giữ đều là thật. Tất cả lãnh đạo trường học đều hoảng sợ, bọn họ cảm thấy nhận thức bao nhiêu năm nay đã bị lật đổ. Thật sự cảnh tượng trước mắt quá rung động, chỉ cách bọn họ 5 thước, Thẩm Tự Kính đang thoải mái bê bức tượng lên, di chuyển, cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt xuống, mọi việc được hoàn thành một cách vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Thậm chí khi buông bức tượng xuống, chính Thẩm Tự Kính cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người già hơn 70 tuổi như ông lại có thể bưng được bức tượng điêu khắc nặng ngàn cân di chuyển 5 mét. Nói ra chỉ sợ sẽ chẳng có ai tin tưởng. Bước đầu tiên cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thấy bức tượng đã được đặt xuống đất, trên mặt Phương Minh cũng hiện lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh đã nghiêm túc trở lại. Bởi vì hiện tại chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Lúc này thiền hương đã cháy được 2/3, chỉ còn lại 1/3. Đại trụ, đem pho tượng điêu khắc này để lại vị trí pho tượng của lão hiệu trưởng lúc nãy đi. Phương Minh tiếp tục dặn dò, đại trụ gật đầu cùng mấy người Tần Đức Phong đi tới pho tượng mà lúc trước Phương Minh đã điêu khắc. Pho tượng đặt ở nơi đó, đầu hơi nhếch lên, mắt nhìn trời cao, cả người lộ ra vẻ không thể khống chế, nhưng dù sao bức tượng cũng chỉ được điêu khắc gấp rút trong 3 ngày. Lại không phải do đại sư điêu khắc nên vẫn có nhiều điểm thiếu sót. Ví dụ như tỷ lệ vóc dáng không được cân đối. Nhưng đối với Phương Minh những chuyện này đều không phải là vấn đề. Điều cậu mong muốn cũng không phải là một bức tượng sống động. Mọi người di chuyển pho tượng rất chậm bởi đây thực sự là pho tượng nặng ngàn cân. Mấy người đại trụ phải mất hơn 5 phút mới có thể đem pho tượng hạ xuống trên bãi cỏ. Đã xong rồi Phương Minh, bây giờ có còn cần làm gì nữa hay không? Đại trụ phủi phủi bụi trên tay hỏi. Không cần, hiện tại mọi người hãy lùi ra phía sau 10 thước. Một lát nữa cho dù có nhìn thấy gì cũng không được kinh hô. Cứ im lặng nhìn là được. Phương Minh căn dặn với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Mãi cho tới khi đám đại trụ đều gật đầu tỏ ý đã hiểu mới thu hồi ánh mắt. Hít, hít sâu một hơi, Phương Minh đi tới phía sau tượng điêu khắc, tay trái bưng cái chén đựng nước vô ngần lúc trước. Sau một khắc dùng ngón trỏ bên tay phải vừa quay bát vừa vạch mạnh lên. Tay đứt một đường. Phương Minh nhướng mày chịu đựng đau đớn nhỏ 3 giọt máu vào trong chén. Phương Minh đang làm cái gì vậy? Mặc dù Phương Minh đứng ở phía sau bức tượng nhưng mấy người Tần Đức Phong đứng ở phía bên cạnh vẫn có thể thấy hành động của cậu. Nhìn Phương Minh đang tự mình hại mình đều âm thầm chắt lưỡi. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo bọn họ mới thật sự được nhìn thấy cái gì gọi là tự mình hại mình. Sau khi lấy xong 3 giọt máu ở ngón tay Phương Minh lại đưa chân trái lên đặt bên cạnh chén. Từ lòng bàn chân tiếp tục cắt lấy 3 giọt máu. Tại sao cậu Phương lại mấy người Tần Đức Phong chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau xót? Có thể tự đâm mình cần dũng khí cao tới mức nào kia chứ? Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhìn hành động cuối cùng của Phương Minh kỳ kỳ suýt chút nữa đã kinh hô ra tiếng. Chợt nhớ tới lời dặn dò của cậu mới mau chóng lấy tay che miệng. Phụt, Phương Minh ho khan, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn khẽ nhếch miệng đem đám máu trên đầu lưỡi nhổ vào trong chén. Tự cắn nát đầu lưỡi của chính mình, cho dù có đủ can đảm cũng phải chịu cảm giác đau đớn mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Cậu Phương đã dốc hết sức lực vì viện y học của chúng ta. Cho dù cuối cùng kết quả có như thế nào viện y học vẫn sẽ nợ cậu Phương một ơn huệ lớn như trời. Thẩm Tự Kính cũng rất cảm động, nhỏ giọng dặn dò đám người Tần Đức Phong cùng mấy vị lãnh đạo của trường học. Một, chấp niệm, ý niệm cố chấp, những điều chúng ta khăng khăng giữ trong lòng không bỏ được. Hai, bách tà bất xâm, trăm loại tà khí không thể xâm nhập vào cơ thể. Cách chương.